Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1007, mẹ của con trai tôi, cô chờ tôi một chút nha. Góc truyện audio.com, editor, may, Hạ Mộc Cần lại biểu tình chất phác gật gật đầu, vâng một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Sở Nam Xuyên lưu manh nhướng mày, cố ý hỏi cô. Nói như thế nào, Hạ Mộc Cần nhịn xuống xúc động ném di động của anh, hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng nói từng chữ một. Tôi trở về ăn cơm với anh. Không nghĩ tới mẹ Sở Nam Xuyên lại có thể để Tiểu Quang làm thuyết khách, không biết vì sao tâm đột nhiên hoảng loạn nhảy dựng, có chút cảm giác nguy cơ gấp gáp. Khóe miệng Sở Nam Xuyên chợt nhếch quyết đoán miệng lại tiện. Không phải vừa rồi còn một mực cự tuyệt tôi ư? Anh, sắc mặt Hạ Mộc Cần càng đỏ, đứng ở bên cạnh bàn cà phê không đi nữa. Sở Nam Xuyên nhanh chóng quay lại, vừa gật đầu lại cúi người, ngao ngao gào. Cô nãi nãi nhanh đi thôi. Nếu trở về Tiểu Quang không thấy được cô, phòng chừng sẽ liều mạng với lão tử. Rốt cuộc cô mới là người phụ nữ thằng bé yêu sâu đậm nhất, tương đương tương đương tương đương. Nhìn biểu tình ác hàn trách móc của người đàn ông, Hạ Mộc Cần bỗng chốc nở nụ cười, nhịn không được hơi cong khóe môi. Sau đó lại lãnh đạm chừng anh một cái, giẫm giày gót nhỏ, vung đầu liền rời đi. Phía sau, người đàn ông đuổi theo gọi, mẹ của con trai tôi, cô chờ tôi một chút nha. Biệt thự nhà họ Sở, xe thể thao Lamborghini vững vàng dừng lại, cách trương.